Cô vợ đánh cháo, chương 78, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 78, sự thay đổi của anh. Trong bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra xong xuôi, cho Thẩm Kiều, ông ta quay sang nói. Với Dạ Mạc Thâm, bệnh nhân đã bị hoảng sợ quá độ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, bị hoảng sợ sao? Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, cô vẫn luôn ngồi ngơ, ngẩn ở trong phòng, sao lại bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ được? Không, Lê, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ Mạc Thâm nhớ tới cảnh bóng tối bao trùm lên mọi thứ lúc anh tới biệt thự, chẳng lẽ là do cô sợ tối à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bệnh nhân bị thứ gì đó làm cho sợ hãi tột độ, cũng vì quá sợ hãi nên bây giờ cô ấy đang tự rơi vào trong ảo tưởng của chính mình, cho nên bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tiêu Túc liếc mắt nhìn Thẩm Kiều đang nằm trên giường bệnh bằng ánh mắt kỳ quái rồi nói bằng giọng nghi ngờ, có người sợ bóng tối cũng là chuyện thường thấy, nhưng dù có sợ thì cũng không đến mức này chứ. Bác sĩ, cô ấy không bị thương hay bị cái gì khác à? Tôi kiểm tra hết rồi, ngoài huyết áp thấp và thể lực kém thì sức khỏe của cô ấy không có chỗ nào bất thường cả, hơn nữa, cô ấy còn đang mang thai đúng không? Sau này, không thể thường xuyên chịu được loại sợ hãi như thế này đâu. Tôi thấy cô ấy có dấu hiệu của việc đã từng bị sảy thai, nên nếu về sau mà những chuyện như thế này còn tiếp tục xảy ra thì cô ấy có thể phải sinh non. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, giấy, nhưng sao cô ấy lại làm như bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, vậy? Tiêu Túc kể lại sự việc đã xảy ra lúc đó cho bác sĩ nghe, sau khi suy nghĩ một lúc bác sĩ lại nói, có thể là do bệnh nhân vẫn còn bóng ma tâm lý về chuyện đó cho nên tổn thương tâm lý đối với cô ấy sẽ nhiều hơn người thường gấp 10 lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, bóng ma tâm lý. Tiêu Túc nhìn sang phía Dạ Mạc Thâm theo bản năng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh mím đôi môi mỏng lại im lặng nhìn Thẩm Kiều. Bác sĩ, khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại? Các cậu chờ một chút đi, để đầu óc cô ấy trở lại bình thường đã. Người bệnh phải tự mình điều chỉnh thì mới có thể tỉnh lại được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tiêu Túc lại càng hoảng sợ hơn. Cậu ta muốn hỏi nếu bệnh nhân không tự mình điều chỉnh được thì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại 3 người. Cậu Dạ, chắc là tối nay trợ lý Thẩm vẫn chưa thể tỉnh lại được, đúng không? Vứt nói dứt lời, Tiêu Túc đã cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh hơn trước rất nhiều, vì thế cậu ta vội vàng lùi về phía sau 2 bước, để tôi đi xem bà Trần đã tới hay chưa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nói xong, Tiêu Túc nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Cuối cùng thì phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại. Dạ Mạc Thâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống của Thẩm Kiều, không hề rời mắt đi chỗ khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô lại có bóng ma tâm lý đối với bóng tối chứ? Thẩm Kiều đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cô là người duy nhất bị biến nhỏ lại, trở về năm mà cô mới 4-5 tuổi. Cô bị một người nhốt. Góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong một căn phòng nhỏ tối tăm, không có đèn, không có nước cũng không có thức ăn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chỉ có một chiếc giường nhỏ với một tấm chăn mỏng, cô ngồi co ro trong một góc, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng động truyền vào từ bên ngoài khiến những dây thần kinh nhạy cảm của cô trở nên run lẩy bẩy. Cô bị bỏ đói suốt 3 ngày liên tiếp, thân hình nhỏ bé gầy như que củi, hốc mắt trũng sâu, trông không hề giống con người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, két két, cánh cửa bị đẩy ra, một bóng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, người đi về phía cô rồi dừng lại, bắt đầu ra tay đánh đập. Thẩm Kiều bé nhỏ không chịu nổi đau đớn nên đã hét ầm lên, mày còn dám kêu à, vì mày mà chúng tao phải bồi thường khoản tiền đó, mày còn dám kêu à, a ao, hôm nay bà đây sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn, cho mày trừ cái tội không nghe lời, tao cho mày trừ cái tội không biết nghe lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, này, đừng mà con đau lắm. Đừng, đánh con mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, trong phòng bệnh yên tĩnh, không một tiếng động. Thẩm Kiều, người vẫn luôn nằm yên lặng trên giường, đột nhiên thốt lên một câu, thu hút ánh mắt của Dạ Mạc Thâm. Đừng đánh con đau lắm. Mẹ, ơi, Dạ Mạc Thâm đẩy xe lăn tới gần. Hơn một chút thân hình cao lớn của anh hơi cúi xuống, dựa sát vào cô để nghe cho kỹ những gì cô nói, sau khi nghe xong thì hơi nhíu mày lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đừng đánh con đau lắm, chỉ với vài từ như thế này thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng dường như Dạ Mạc Thâm đã nắm bắt được một số thông tin quan trọng. Thẩm Kiều tựa như vẫn đang mê man không tỉnh lại, cô nói những lời này trong vô thức, nói câu đầu, nhưng không nói câu cuối nữa. Dạ Mạc Thâm cau mày, vô thức, giơ tay xoa nhẹ lên trán cô, đầu ngón tay anh từ từ đặt lên khóe mặt cô, lau khô đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, khuôn mặt cô nhăn nhó thành một nắm, cảm giác này rất đau đớn, đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mau tỉnh dậy. Đột nhiên Dạ Mạc Thâm nói bằng giọng lạnh lùng, đau lắm, con đau lắm. Thẩm Kiều nói đi nói lại cũng chỉ có một câu này. Dạ Mạc Thâm thấy khuôn mặt cô thực sự lộ rõ vẻ đau đớn, đột nhiên bàn tay to của anh nắm lấy cổ tay trắng nõn gầy guộc của cô rồi dùng sức. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô mau tỉnh lại đi, đừng sống ở trong mơ nữa. Có lẽ bởi vì anh dùng sức quá mạnh nên đôi mi thanh tú của Thẩm Kiều càng nhíu vào nhau chặt hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô vẫn còn kêu đau nhưng đã nhanh chóng mở mắt ra. Cô không hề báo trước, mở choàng đôi mắt ra nhìn thẳng vào Dạ Mạc Thâm. Anh buông tay ra theo bản năng, chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn của Thẩm Kiều hiện lên một vết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, bầm tím. Nhưng Dạ Mạc Thâm còn chưa kịp nói gì với Thẩm Kiều thì cô đã ngất xi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Dạ Mạc Thâm, chỉ là lần này nhắm mắt lại, Thẩm Kiều không còn kêu đau nữa. Biểu cảm trên mặt cô cũng trở lại như bình thường, cũng không còn vẻ đau đớn như hồi nãy. Hồi nãy là dáng vẻ gì nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mặc dù Dạ Mạc Thâm chưa từng nhìn thấy người chết nhưng thực sự thì dáng vẻ vừa rồi của Thẩm Kiều làm cho người ta có cảm giác là cô đã chết rồi. Cô yên tĩnh nằm ở đó không hề nhúc nhích trên góc truyện audio.com, mặt cũng không có vẻ tức giận. Giờ thì đã khác, dù bây giờ cô vẫn nằm yên tĩnh ở đó nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ giận dữ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Dạ Mạc Thâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt rời xuống cổ tay của cô. Anh lại giơ tay ra một lần nữa rồi nhẹ nhàng xoa xoa lên vết bầm hẳn lại trên đó, động tác nhẹ nhàng dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra. Khoảng 15 phút sau, Tiêu Túc dẫn theo bà Trần quay trở lại. Bà Trần vừa đến thì thấy Thẩm Kiều lại nằm trên giường bệnh, ánh mắt bà ấy không tự chủ được mà hiện lên vẻ thương xót. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mợ hai đang có thai mà sao cơ thể lại suy yếu tới mức này? Lần trước nhập viện một lần rồi, hôm nay lại nhập viện thêm lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, dì nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt. Dạ Mạc Thâm dặn dò bà Trần rồi đẩy xe lăn ra ngoài. Tiêu Túc nhanh chóng đuổi theo anh, truy cập chuyên 88, nét đọc full nhé. Cậu Dạ, cậu đi điều tra tất cả tư liệu về Thẩm Kiều, bao gồm cả những thông tin trước kia của cô ấy, tra tất cả mọi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chuyện dù là to hay nhỏ cho tôi. Nghe anh nói xong, bước chân của Tiêu Túc ngừng lại một chút. Cậu ta hơi kinh ngạc nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cậu Giả, sao đột nhiên cậu lại muốn điều tra về trợ lý Thẩm, cô ấy, không phải cô ấy, chỉ là người được thay mặt để kết hôn với cậu hay sao? Mà dù sao thì, nửa năm nữa hai người cũng sẽ ly hôn mà, tự nhiên cậu lại muốn điều tra tư liệu về cô ấy làm gì? Sáng sớm mai phải có cho tôi. Câu nói của Dạ Mạc Thâm đã thành công làm cho khuôn mặt của Tiêu Túc thay đổi trong nháy mắt. Cậu nói gì cơ, sáng sớm mai đã phải có rồi á, vậy chẳng phải là muốn tôi làm suốt đêm? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, có vấn đề gì à? Một ánh mắt lạnh như lưỡi dao phóng đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tiêu Túc đứng thẳng lưng, không có vấn đề gì cả, tuyệt đối không có vấn đề gì. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa tư liệu của cô ấy cho cậu. Nói thì nói vậy thôi, nhưng để điều tra rõ ràng về tư liệu của một người chỉ trong một đêm thì thực sự không dễ dàng gì cả. Mà quan trọng nhất là bây giờ đã là 10 giờ rồi. Cậu ta đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ lại còn phải đi tra thông tin nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sáng hôm sau khi Dạ Mạc Thâm thức dậy rửa mặt xong xuôi thì Tiêu Túc cũng đúng giờ đưa tài liệu tới cho anh. Cậu Dạ, sau khi thức cả tối qua, tra tài liệu cho cậu thì tôi nghĩ là tôi hiểu vì sao trợ lý Thẩm lại như vậy. Rồi, cậu xem đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nói xong, Tiêu Túc đưa tài liệu cho Dạ Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Tải, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sao, xem thêm nhiều truyện hot nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cha của cục cưng là một tổng tài. Chàng dệt cực phẩm, bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Yêu phải tổng tài tàn phế. Con dâu của nhà giàu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tổng tài phu nhân có thai rồi. Y võ song toàn, sủng vợ lên trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Ngọn sóng tình yêu, vệ sĩ bất đắc dĩ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sự trả thù ngọt ngào. Mê vợ không lối về. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Theo đuổi vợ câm, thần y ở rề, cô vợ hoàn hảo, góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tôi là thầy khai quang, rề quý trời cho. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.